Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Hầu Gái. Cái gì pháp luật? Hoàng Yên không hề từ bỏ vấn đề. Tiếp tục hỏi tới, ạch, chỉ là gia tộc ta quy củ, bí ẩn quy củ, Lăng Phong mỏ mẫm nói. Cũng không thể nói đúng người Hoa dân nước Cộng hòa pháp luật quy định. Ba đời trong vòng chi thứ huyết thân cùng trực hệ huyết thân không được kết hôn. Cũng là bởi vì như vậy, Lăng Phong cũng đúng Ngao Bích Tuyền đẳng nhân không có phòng bị. Bởi vì nàng chúng cũng sẽ không đối với mình sản sinh cảm tình. Ngược lại đây là không thể nào. Ai, theo thói quen tư duy à? Nha, hóa ra là như vậy. Cũng còn tốt ta không phải. Vậy ngươi mấy cái biểu tỷ không phải số khổ. Hì hì. Hoàng Yên lời này có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Số khổ. Các nàng quá các nàng sinh hoạt. Số khổ cái gì? Lăng Phong không rõ. Chính hắn một quy củ quan các nàng chuyện gì? Hì hì. Đúng đấy. Các nàng quá các nàng sinh hoạt. Như vậy không thể tốt hơn. Hoàng Yên cười hì hì nói. Công tử ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Còn chưa có tỉnh ngủ đi. Làm sao kỳ kỳ quái quái? Lăng Phong nhìn Hoàng Yên hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng. Em gái của ngươi lúc nào tỉnh lại? Hoàng Yên cười hì hì nói. Nàng cũng sẽ không nói mình là bởi vì ít đi mấy cái ẩn tại tình địch mà cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng a, nên gần như lúc này. Lăng Phong mỉm cười nói. Buổi sáng thời điểm, hắn tuy rằng ôm bối đế, bất quá vẫn là đem chính mình hai người rửa mặt một phen. Bởi vậy xem ra không giống Ngao Bích Tuyền như thế. Lúc này bối đế vẫn không có tỉnh. Đại gia cứ tiếp tục hàn huyên một hồi. Mà không đã lâu sau khi Nguyệt Ai cùng Ngao Bích Tuyền từ bên trong đi ra. Lúc này Ngao Bích Tuyền cùng vừa hình tượng hoàn toàn bất đồng. Mặc dù không có hóa trang, tóc cũng chỉ là đơn giản ở phía sau đâm cái đuôi ngựa. Có điều lại có một loại rất thanh tân cảm giác. Một thân thuần sắc quần áo, càng là có nhận giữ điềm đạm, làm cho nàng càng thêm quyến rũ mê người. Ạch, khiến người ta càng thêm đối với hắn sản sinh trìu mến tình. A, ha, chấm ngoặc kép, nhắc tới cũng đúng dịp. Bối đế vào lúc này bắt đầu tỉnh lại, mở rộng mình một chút hai tay, hoạt động một chút thân thể. Đây là nàng từ Lăng Phong nơi đó học được. Bối đế nhìn một chút Lăng Phong, sau đó hai tay duỗi một cái ôm lấy Lăng Phong cổ. Sau đó mặt kề sát ở Lăng Phong mặt trái, tìm cái tư thế thoải mái. Bối đế, không muốn ngủ, ta dẫn ngươi đi chơi. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này, ngay lập tức sẽ vỗ vỗ bối đế. Hắn biết bối đế nhìn thấy chính mình, lại muốn ngủ cảm giác, nếu để cho nàng ngủ tiếp. Vậy hôm nay cũng không cần muốn đi ra ngoài, hoặc là muốn ôm nàng đi ra ngoài. Không muốn, ta nghĩ ngủ, bối đế trả lời. Ở trong lòng của nàng, ngủ muốn so với chơi trọng yếu hơn nhiều. Vậy ngươi ngủ đi, vốn còn muốn mang ngươi nhìn bảo thạch đồ trang sức loại hình. Lăng Phong rất bình thản nói rằng, đây chính là chỗ yếu hại của ngươi. Nhìn ngươi còn có ngủ hay không? Có thật không? Ta đi. Ta đi, bối đế lập tức một bộ tinh thần gấp trăm lần dáng vẻ. Một điểm buồn ngủ đều không có. Đương nhiên là thật sự. Lăng Phong cười nói, sờ sờ bối đế đầu. Sau đó đối với những khác người ta nói. Hiện tại chúng ta đi rửa mặt một hồi. Đổi bộ quần áo, các ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền mang theo bối đế tiến vào tiểu lâu. Đi triệt để rửa mặt một phen. Đổi bộ quần áo, sáng sớm chỉ có điều thoáng sửa sang lại một hồi, vẫn chưa tới có thể ra cửa trình độ. Hơn nữa hôm qua mới đuổi xong đường, phong trần mệt mỏi, không đổi bộ quần áo sao được. Qua hồi lâu sau, Lăng Phong lại dẫn bối đế xuất hiện ở đại gia trước mắt. Long Thiên, các ngươi đổi quá y phục sao? Phượng Ngọc hoài nghi đạo, không chỉ là hắn, những người khác đều là có đồng dạng hoài nghi. Bởi vì hai người quần áo vẫn là cùng vừa một màn như thế. Đương nhiên đổi qua, chỉ có điều kiểu như thế mà thôi. Lăng Phong bất dĩ vi nhiên địa trả lời. Phải biết, Lăng Phong vẫn luôn là ăn mặc màu đen kiếm sĩ dùng. Rất ít xuyên ngoài hắn ra. Chỉ có ở Bỉ Mông Thành thời điểm. Hắn xuyên qua lễ phục. Bởi vậy hắn nói thay quần áo. Kỳ thực chỉ là đổi sạch sẽ quần áo. Mà không phải đổi bất đồng quần áo. Cho tới Bối Đế. Nàng so với Lăng Phong càng đơn giản. Nàng chỉ có một bộ quần áo. Chính là trên người bộ này màu tím váy. Đây là nàng biến thành hình người lúc biến ảo ra tới. Liền ngay cả cho bụi cũng thấm không lên. Căn bản cũng không sẽ lẩn tảng. Vĩnh viễn duy trì sạch sẽ. Cũng chính là vì vậy. Y phục này đối với nàng mà nói chính là mình vảy rồng. Không có cần thiết. Tuyệt đối sẽ không đem y phục này cởi. Ngươi và ta biết. Thế nhưng muội muội ngươi làm sao cũng cùng ngươi như thế. Thích mặc giống nhau quần áo. Phượng Ngọc hỏi, nàng a, nàng so với ta còn muốn thích mặc giống nhau. Nàng ở bất kỳ trường hợp nào đều chỉ có thể mặc áo quần này. Đại khái là tính cách vấn đề đi. Hai huynh muội luôn có tưởng tượng địa phương. Lăng Phong cười nói, đương nhiên không thể nói cho các ngươi. Bộ y phục này nàng không thể thoát. Cởi, y phục này tương đương với làn da của nàng. Muốn nàng cởi y phục này. Chính là muốn nhổ nàng một lớp da. Hai huynh muội đều là kỳ quái như thế. Có điều muội muội ngươi mặc quần áo này nơi nào mua? Đẹp quá. Hơn nữa sợi tổng hợp cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ nói lại là ngươi làm? Phượng Ngọc nhìn Bối Đế quần áo. Hắn đã sớm phát hiện vấn đề này. Lấy hắn đại sư cấp ánh mắt. Dĩ nhiên không cách nào biết y phục này vật liệu là cái gì. Không phải, ta đây có thể làm không được. Lăng Phong trả lời, y phục này, hắn căn bản là không cách nào làm được. Coi như có thể làm được này vẻ ngoài, cũng không cách nào làm được sự cường hãn sức phòng ngự. Còn có ma pháp sức miễn dịch, Bối Đế mặc quần áo này. Coi như là kiếm thần chém đi vào cũng phải tốn chút khí lực. Dùng ma pháp, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Trừ phi ngươi là pháp thần cấp, hay là dùng tận ma pháp lực đích tình huống dưới. Đương nhiên đây chỉ là Bối Đế đứng bất động đích tình huống dưới. Nếu như động, vậy thì coi là chuyện khác. Ngươi căn bản cũng không có cơ hội chém đi vào hoặc là phát sinh ma pháp. Bối Đế, ăn một chút gì, bọn chúng ta dưới liền đi. Lăng Phong ngồi vào vị trí ban đầu. Có điều phụ cận nhưng không có chỗ trống. Bởi vậy Bối Đế rất trực tiếp. Rất thẳng thắn an vị ở Lăng Phong trên đùi. Bối Đế, bên kia có vị tử. Ngồi bên kia đi. Lăng Phong chỉ vào cách đây có chút địa phương xa. Bên kia còn có mấy cái chỗ trống. Không được. Bối Đế trả lời một câu. Liền nắm lên phía trước bữa sáng bắt đầu ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong, cái này bữa sáng ai làm được? Ăn thật ngon. Tuy rằng so với Aman đạt kém một chút. Bối Đế không e dè địa nói rằng, là Nguyệt buồn bã tiểu thư làm được, có ăn ngươi liền ăn đi, nào có nói nhảm nhiều như vậy, còn có nắm bộ đồ ăn đến ăn. Lăng Phong nhìn Bối Đế tướng ăn, không khỏi buồn cười, đến bây giờ Bối Đế vẫn là trực tiếp dùng tay tới bắt đồ ăn. Làm sao dậy cũng sẽ không, có điều cũng còn tốt, tay nàng sẽ không dính vào bất kỳ đầy vết bẩn. Ngược lại dùng cơm đủ quan trọng nhất cũng là vì sạch sẽ. Lăng Phong ở vài lần nỗ lực sau khi cũng là buông tha cho. Có điều có lúc vẫn là sẽ nói Bối Đế. Aman đạt, Hoàng Yên trong lòng đọc một lần. Lại tìm hết thầy cùng Lăng Phong có liên quan thiếu nữ. Chính là không có một người tên là Aman đạt. Liền Hoàng Yên liền mở miệng hỏi. Lăng Phong, Aman đạt là ai? Một bộ là cô gái. Tương xử hơn một tháng, là một cô gái tốt. Lăng Phong chỉ có thể như vậy trả lời. Hắn không thể đem Aman đặt thân phận nói cho bọn họ biết. Như vậy sẽ tiết lộ hải tộc bí mật. Aman đặt rất tốt. Mỗi ngày đều cho chúng ta làm bữa sáng, cơm trưa, bữa tối. Còn có cho Lăng Phong làm ăn khuya. Còn giúp chúng ta quét tước gian phòng, tắm vỏ chăn, tắm, chấm ngoặc kép. Bối Đế vừa ăn. Một bên đem Aman đạt chuyện tình từng kiện nói ra. Ta biết rồi, nàng nhất định là một hầu gái. Hoàng Yên nói rằng, giống như nàng, những người khác đều nghĩ tới đây cái danh từ. Những chuyện này không phải đều là hầu gái những việc làm. Thế nhưng, sự tình nhưng ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Hầu gái là cái gì? Ta chỉ biết tộc nhân của nàng cũng gọi nàng. Chấm ngoặc kép, bối đế đối với hầu gái cái này khái niệm hoàn toàn không biết. Chỉ là đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Có điều vẫn chưa nói hết. Đã bị Lăng Phong đánh gãy. Bối đế, không cần nói. Nha, biết rồi. Bối đế đáp một tiếng. Tiếp tục ăn điểm tâm. Lăng Phong, tại sao không cho bối đế nói xong? Nói cho chúng ta lại có quan hệ gì? Bối đế, nói mau bọn họ gọi nàng cái gì? Hoàng Yên làm sao sẽ buông tha vấn đề này? Nhất định phải làm rõ mới được. Như vậy mới có thể chứa dịch cha ra Aman Đạt là ai? Không nói. Lăng Phong nói không cần nói. Bối đế thì không thể nói. Bối đế một cái từ chối. Lăng Phong, nói mà, có được hay không vậy? Hoàng Yên kéo Lăng Phong cánh tay bắt đầu sử dụng làm nũng thế tiến công. Tuy rằng nàng chưa bao giờ dùng qua, bất quá bây giờ muốn dùng lấy hết tất cả phương pháp. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ngược lại các ngươi sẽ không gặp mặt. Lăng Phong chống cự lại làm nũng thế tiến công. Cao mày nói, không thể phủ nhận, Hoàng Yên làm nũng vẫn có nhất định uy lực. Tại sao ngươi khẳng định như vậy chúng ta sẽ không gặp mặt? Hoàng Yên tò mò hỏi, nàng là sẽ không xuất hiện ở đại lục, sẽ không rời đi nàng bộ lạc. Lăng Phong trả lời, tại sao? Hoàng Yên lại hỏi, nào có nhiều như vậy tại sao? Người đều được vấn đề thiếu nữ. Bối đế, ăn no chưa? Lăng Phong nói sang chuyện khác, không hề tiếp tục dây dưa. Gần như, có 1/7, 8 phân no, bối đế trả lời, mà vào lúc này. Trên bàn đã không có bất kỳ đồ ăn. Đây cũng quá có thể ăn đi. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn bối đế. Vừa như vậy thời gian ngắn ngủi. Liền ăn xong toàn bộ đồ vật. Vẫn chỉ là 7, 8 phân no. Cái kia đi rồi. Ca ca dẫn ngươi đi xem bảo thạch. Lăng Phong khẽ mỉm cười. Đối với lần này đã tập mãi thành quen. Hoàng Yên Phượng Ngọc Đẳng Nhân nếu như biết Aman Đạt là một công chúa. Bọn họ phỏng chừng cầm đều sẽ chật khớp. Một công chúa nhưng làm một ít hầu gái chuyện tình. Này so với Nguyệt Ai phải cường đại quá nhiều. Mà nói thực sự, Lăng Phong cảm thấy nếu như là Aman Đạt làm chính mình lời của thị nữ, có lẽ sẽ cân nhắc sẽ đồng ý. Có một công chúa hầu gái cũng không sai. Còn có hắn không thể không Aman Đạt chăm sóc người năng lực rất mạnh. Để cho mình đều sinh ra nhất định tính ỷ lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.